Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 299, nghèo đói cự mãng. Thúc thúc, Selena phát hiện thần bí nhân là Cybertron, làm bạc áo giáp màu trắng hoàn toàn rút đi về sau. Thánh kỵ sĩ ngã trên mặt đất, đã mất đi động tĩnh, đưa tay thăm dò thánh kỵ sĩ hơi thở. Hắn không có chết, nâng nặng nề thân thể, nữ hài lộ ra tương đương cố hết sức, cho đến kéo tới an toàn ẩn nấp địa phương. Ngoài động tĩnh rất nhanh hoàn toàn biến mất, những cái kia côn trùng đã lui tán, đứng tại miệng huyệt động quan sát. Hắn từ đập nước trong lấy một chút nước vì thánh kỵ sĩ lau gương mặt. Tiếp xuống chỉ có thể chân thành hướng thần cầu nguyện. Trung gian hắn bởi vì thể lực tiêu hao ngủ mất nhiều lần. Làm mới một lần chưa tỉnh lại hắn nghe được ngoài động tĩnh xuất hiện. Nhất định là những cái kia côn trùng lại một lần nữa tiến đến. Phí đem hết toàn lực đem vẫn như cũ hôn mê thánh kỵ sĩ lôi vào trong động một bên hầm động trong. Nằm dạp trên mặt đất, hy vọng có thể tránh thoát những cái kia đã biến tương đương hung tàn côn trùng. Nghe tới có người kêu gọi tên của nàng, Selena ngẩng đầu nhìn người tới, sau đó cấp tốc từ trong huyệt động leo ra qua, nhào vào người tới trong ngực, lên tiếng khóc lớn, tay lo tỉ tỉ, nữ hài bệnh tình đã phục hồi như cũ, tay lo vuốt ve nữ hài đầu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Selena không có trả lời, chỉ hầm động trong vội la lên, thúc thúc hắn hôn mê. Những thú nhân kia bọn hộ vệ đem thánh kỵ sĩ kéo ra ngoài. Một phen sau khi kiểm tra chỉ là quá độ mệt nhọc nguyên nhân. Còn có một số độc khí nhân tố mới có thể nhượng hắn lâm vào lâu dài hôn mê. Dùng đơn giản một chút dược tề về sau, tay lo hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Từ Selena miệng bên trong biết được chuyện đã xảy ra, Hubert khó có thể tin nhìn lấy tay lo. Bệnh tình của nàng tựa hồ không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn cho rằng nữ hài đang nói láo. Hắn không có nói láo. Thánh kỵ sĩ sở hữu năng lực như vậy, ta đã từng được chứng kiến. Tay lo xác nhận nữ hài nói không có vấn đề. Tại giết chết Edgar thời điểm thánh kỵ sĩ đã từng bảo phát qua khó có thể tin siêu tự nhiên lực. Lượng. Xem ra lần này côn trùng đồng dạng tỉnh lại thánh kỵ sĩ thể nội quái dị lực lượng. Bất quá đây càng ấn chứng một việc, những cái kia côn trùng hoàn toàn chính xác sản sinh biến hóa. Côn trùng vì sao lại biến thành dạng này? Selena vô pháp giải thích, chỉ có chờ thánh kỵ sĩ tỉnh lại. Không lâu sau đó thánh kỵ sĩ tỉnh lại, thấy được một đoàn người liên quan tới côn trùng sự tình. Hắn cấp ra đáp án xác thực, bọn họ nữ vương sinh ra vấn đề. Mới đản sinh côn trùng có một ít tà ác thừa số. Hội truyền nhiễm những cái kia vốn có côn trùng. Chúng nó đã mất đi vốn có lý tính. Chỉ còn lại có thú tính. Thánh kỵ sĩ trả lời nhượng tay lo tương đương thất lạc. Cùng côn trùng ở giữa ước định mất đi hiệu lực. Nghĩ như vậy muốn từ côn trùng nơi đó đến đại lượng bảo thạch đã không có khả năng, có biện. Pháp nào không từ những cái kia côn trùng trong xào huyệt đạt được bảo thạch? Hắn ôm một điểm may mắn tâm lý hỏi. Cybertron lắc đầu, Vandes tướng quân đã chết. Hiện tại những cái kia côn trùng hẳn là sẽ hiệu chung với ghi lâu. Không có cách nào lấy được những cái kia bảo thạch. Hắn đối với đối phương vì sao muốn lấy được, những cái kia bảo thạch không có hứng thú, mở ra chứa nữ vương ấu trùng hộp, nhìn qua cái kia dần dần lớn lên côn trùng, hắn đưa tay tháo xuống Selena trên cổ tinh thần bảo thạch. Để vào trong hộp, hiện tại nàng đến giúp Vandes hoàn thành sau cùng nguyện vọng. Vì cái này nữ vương tìm kiếm mới thích hợp ở lại quê hương. Nhượng bình thường trùng tộc có thể kéo dài. Đối với những chuyện này quen thuộc nhất hẳn là Hubert. Hubert đối với vấn đề này tương đương có hứng thú. Nhượng bình thường trùng tộc tiếp tục kéo dài là cái không tệ đầu đề. Để cho ta hào hào suy nghĩ một chút. Không lâu sau đó kinh hỉ nói. Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên có như thế một vùng. Cùng hư thối bình nguyên hoàn cảnh có chút cùng loại. Chỉ bất quá là nơi nào? Đối với Hubert lo lắng, thánh kỵ sĩ đồng dạng không có hứng thú quá lớn. Vô luận nguy hiểm cỡ nào, hắn đều phải nếm thử. Selena bệnh tình có thể khôi phục, chủng tộc cung cấp không ít trợ giúp. Hắn phải trả lại ân tình. Á Sâm vùng đất ngập nước, ta từng tại nơi đó khảo sát qua. Cùng hư thối bình nguyên khí hậu hoàn toàn giống nhau, mà lại nơi đó không có nồng hậu dày đặc độc vụ. Không bình thường thích hợp côn trùng sinh sôi sinh trưởng. Hubert do dự một chút, ta muốn gia nhập cái này đầu đề. Người nhất định không ngại gia nhập một người trợ giúp. Hubert gia nhập đối với tìm kiếm mới chủng tộc gia viên có trợ giúp tương đối lớn. Đối với mảnh này Hắc Thiết Đại Lục hoàn toàn chưa quen thuộc. Vị này ngữ ngôn học nhà có thể làm cho chính mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chúng ta lập tức xuất phát, ngữ ngôn học nhà rời đi nhượng nhiệm vụ hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Không có phiên dịch, mà lại vô pháp tiếp cận côn trùng sao huyệt. Tay lo chỉ có thể đường cũ. Bất quá trước khi đi hắn hy vọng có thể mang đi Selena. Hắn đi theo người không quá an toàn. Đem Selena giao cho ta. Ta sẽ dẫn hắn trở lại Hắc Thiết Thành. Cybertron không nhìn tay lo thỉnh cầu. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta một khối tiến về, nói không chừng tại chủng tộc gia viên mới đồng dạng sẽ nhận được đại lượng bảo thạch. Chúng nó ưa thích thu thập những vật này. Các ngươi so ta hiểu rõ hơn côn trùng cái này yêu thích. Duy nhất một lần đơn độc hành động nhiệm vụ thất bại sẽ để cho Đường Ninh đối năng lực của mình sinh ra hoài nghi. Muốn trở thành người trong lòng tốt trợ thủ, nhất định phải tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Thánh kỵ sĩ nói không sai. Chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Tay lo đáp ứng thánh kỵ sĩ đề nghị, chúng ta được nhanh điểm. Chúng ta cần đại lượng bảo thạch. Á Sâm vùng đất ngập nước cùng mục nát hư thối bình nguyên thật có chút cùng loại, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy khác biệt cực lớn. Nơi đó có một loại tương đương sinh vật khủng bố. Nơi này là cự mãng thiên đường. Những cái này cự mãng tại vùng đất ngập nước phồn diễn sinh sống, tạo thành to lớn tộc quần. Nhưng đê đẳng sinh vật chỉ có thể là dã thú. Bọn họ không có cách nào như trùng tử một dạng sáng tạo văn minh. Cũng chính bởi vì dạng này, những cái này cự mãng lời nói không có cách nào học tập. Cho nên căn bản là không có cách cùng những cái này cự mãng giao lưu. Hubert trên đường đi giảng thuật liên quan tới nơi đó hết thảy. Côn trùng muốn phồn diễn sinh sống, nhất định phải trước muốn chiến thắng những cái kia cự mãng. Hung tàn dã thú thị sát thành tính. Đây cũng là ngữ ngôn học nhà lúc trước do dự nguyên nhân. Bất quá về sau nguyện ý thay đổi chủ ý là bởi vì hắn biết thánh kỵ sĩ cường đại. Một tên cường đại thánh kỵ sĩ có thể giết chết nhiều như vậy thánh giáp trùng, nhượng những cái kia hung tàn côn trùng hoảng sợ. Như vậy những cái kia cự mãng cũng hẳn không phải là vấn đề. Vùng đất ngập nước luôn luôn lầy lội không chịu nổi. Thỉnh thoảng sẽ có ánh mặt trời chiếu. Nhưng đối với cực lớn thấp mà ảnh hưởng cực nhỏ. Cẩn thận tra nhìn trên mặt đất một ít cỏ dại. Những cái kia rậm rạp cỏ dại trong cuối cùng sẽ có một ít nhân vật nguy hiểm. Nhất là những cái kia cự mãng nhóm sẽ đem thân thể giấu ở cây rong bên trong nghỉ ngơi. Hoặc là các loại đợi con mồi. Bốn phía mênh mông, chỉ có thể mông lung nhìn thấy nơi xa tựa hồ có một ít đại sơn. Thánh giáp trùng muốn sinh sôi, nhất định phải tại những cái kia trong núi lớn trọng mới mở nhà thuộc về mình vườn. Thật sự là kỳ quái, chúng ta vậy mà không có nhìn thấy một con cự mãng. Thậm chí ngay cả một đầu ấu mãng cũng không từng thấy đến. Cái này có chút không quá hợp lẽ thường. Hubert tại sắp tiếp cận những cái kia đại sơn thời điểm. Cảm thán nói, chẳng lẽ nơi này cự mãng bởi vì một số nguyên nhân diệt tuyệt. Dựa theo ngữ ngôn học nhà thuyết pháp, nơi này mãng xà ở khắp mọi nơi. hẳn là tùy thời đều có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tuyệt tích. Cái này xác thực không quá bình thường. Đứng tại chân núi có thể nhìn thấy trên ngọn núi lớn này một số động huyệt. Những ngày này nhưng động huyệt là thánh giáp trùng sinh sôi nơi tốt. Tiến vào một chỗ cực lớn miệng huyệt động trong, bên trong răng khắp nơi, khá phức tạp, nhưng nội bộ lại không có bất kỳ cái gì trang trí. Không giống với độc hạt địa hạ vương quốc cùng thánh giáp trùng sao huyệt. Trong huyệt động thỉnh thoảng sẽ phát ra một số thanh âm kỳ quái, cùng loại với nhánh cây trên mặt đất ma sát, mà lại tương đương tấp nập. Theo xâm nhập, càng thêm rõ ràng thanh âm truyền lọt vào trong tai. Cybertron giơ bàn tay lên, hào quang sáng tỏ đem hắc ám trong động chiếu sáng. Cực lớn động huyệt bích bị ma sát tỏa sáng, tương đương vuông vức, động huyệt biến càng thêm rộng lớn. Khi đi đến đầu này động huyệt cuối cùng, trước mặt rộng mở trong sáng, là một phương không gian thật lớn. Giơ tay lên đem thánh quang chiếu rọi tại không gian thật lớn bên trong. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người giật mình. Không gian thật lớn bên trong bò đầy cự hình mãng xà. Mãng xà nhóm quấn dao cùng một chỗ, giấy rụa thân thể, tựa như là dây gai một dạng. Trong không gian dưới đất là chỗ trũng trong đất đủ loại hoa văn mãng xà nhúc nhích. Không ai có thể đếm rõ ràng nơi này đến cùng có bao nhiêu độc xà. Thiên, chuyện gì xảy ra? Taylor kêu sợ hãi, Selena tổ chui vào trong ngực của nàng, đem đầu chôn ở trước ngực, thân thể không ngừng run rẩy. Hubert tò mò nhìn trong hố sâu tình cảnh, hưng phấn kêu lên. Ta đã biết, hiện tại là mãng xà sinh sôi giao sao phối mùa vụ. Bọn họ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cho nên trên đường không nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Ta phải đem những cái này nhớ kỹ. Hắn xuất ra gia thú cùng bút cấp tốc ghi chép. Mãng xà giao sao phối. Hiện tại bọn hắn xâm nhập cự mãng xào huyệt. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Cybertron đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, đến từ Croy biếu tặng, vị kia sở hữu giống nhau tao ngộ thánh kỵ sĩ rời đi về sau đem thánh kiếm xem như lễ vật đưa cho hắn. Ngón tay của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, đột nhiên đem kiếm phong rút ra, đâm về phía đỉnh đầu, một tiếng kêu quái dị, một cái xà đầu rớt xuống, bốc lên máu tươi. Các thú nhân lập tức cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, một đầu không quá lớn mãng xà thân thể chính leo lên tại động huyệt đỉnh chóp. Đầu đã không thấy, tiến vào động huyệt về sau thánh kỵ sĩ trái tim nhảy lên kịch liệt. Đồng thời trong lòng bàn tay thánh quang không ngừng lấp lóe. Ý vị này có khoảng cách hướng làm gần nguy hiểm, khi đi đến động huyệt cuối cùng. Nhìn thấy giao sao phối tràng cảnh thời điểm hắn đã khóa chặt đỉnh đầu nguy hiểm. Một con mãng xà bị giết chết. Lúc này không gian thật lớn trên vách tường còn lại mấy cái động khẩu xuất hiện tinh hồng sắc ánh. Matt cùng bọn hắn chính đang nhìn nhau. Phát ra tê tê tiếng vang. Những cái kia tinh hồng con mắt từ những cái kia trong huyệt động đưa ra ngoài. Là cự mãng. Cự mãng nhìn chăm chú lên xâm nhập chúng nó lãnh địa sinh vật. Trong cổ họng phát ra thanh âm quái dị. Dã thú bình thường hội cảnh cáo địch nhân. Những độc xà này rõ ràng đang cảnh cáo bọn họ. Đồng dạng vẫn tại triệu hoán đồng bạn. Nguyên bản giao sao phối cự mãng nhóm bắt đầu chia mở. Đầu dơ lên đung đưa. Hubert tìm tới thủ lĩnh của bọn họ. Muốn nhượng thánh giáp trùng ở chỗ này sinh sôi, bạo lực không nhất định có thể giải quyết vấn đề, đàm phán mới là tốt nhất đường tắt vung. Cybertron đem thánh kiếm thu vào, bọn họ là dã thú, chúng ta không có cách nào cùng bọn hắn. Hubert giải thích, hắn chỉ muốn từ nơi này đào tẩu. Thánh kỵ sĩ thô bạo cắt ngang Hubert giải thích, dựa theo ta nói làm. Nếu không ta sẽ đưa ngươi từ nơi này ném xuống. Hiện tại những cái này dã thú nhất định tương đương nghèo đói. Bọn họ rất muốn ăn no nê. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.